vợ xinh đẹp bí ẩn, ông xã cưng chiều trên đầu quả tim. Chương 78, góc truyện audio.com. Sau khi trao đổi số WeChat cùng mọi người, Diệp Tranh theo Mộ Dạ Lê rời đi. Mấy ngày nay do Mộ Dạ Lê bị bệnh cho nên Diệp Tranh đều ở nhà chăm sóc anh. Anh cũng tạm thời không đến công ty mà đem công việc về nhà làm. Thật ra thì hàng năm cũng có thời gian anh không cần đến công ty. Dù sao thì ở nhà anh cũng không có phút nào rảnh rỗi. Diệp Tranh vừa kết thúc cuộc thi người đẹp ảnh cho nên công ty cũng chưa sắp xếp công việc khác cho cô. Rốt cuộc cũng chỉ là người mới cho nên công việc cũng không thể có nhiều việc được. Mấy ngày nay trên TV tin tức về An Khả Nhi vô cùng dày đặc. Cô ta vừa đoạt giải cao nhất cuộc thi người đẹp ảnh. Sau đó liền làm gương mặt ảnh bìa cho một tạp chí thời trang quốc tế. Mà cái tạp chí kia cũng thật không hổ danh tiêu chuẩn quốc tế đi. Có thể tạo ra một An Khả Nhi thật đầy phong cách. Cho nên vì vậy mà công ty cô ta tự tung tin tức khắp nơi. Tạo độ hot, đem cô ta thành một biểu tượng thời trang cứ như đúng rồi. Lâm Vũ Oánh, vô cùng buồn bực, hoán than trong điện thoại cùng Diệp Tranh. Nói qua đến mức ngay cả hình ảnh cô ta mẹ mình còn không biết là ai luôn. Nhưng mà cũng không có cách gì. Ai kêu cô ta chính là quán quân người đẹp ảnh kia chứ. Qua rất nhiều ngày, đoàn phim nhiếp chính Vương Triều cũng thông báo Diệp Tranh đến tham gia nghi thức khai máy. Chuẩn bị chính thức khởi quay. Ngày đó Diệp Tranh đến, Lưu Kỳ Huy vội vàng chạy theo cô nói Diệp Tranh. Cô đến rồi, cô đứng đây một chút. An Khả Nhi đang ở bên kia. Phóng viên còn muốn phỏng vấn cô một chút. Tôi đã sắp xếp rồi. Cô đừng hồi hộp là được. Diệp Tranh nhìn Lưu Kỳ Huy nhiệt tình như vậy. Cười đáp, tôi thấy người đang hồi hộp chính là anh đó. Lưu Kỳ Huy nghẹn lời đúng đúng đúng. Tôi hồi hộp, mà đây không phải là muốn tốt cho cô sao? Diệp Tranh tất nhiên biết, Lưu Kỳ Huy thật lòng muốn giúp đỡ cô, cho nên mới sắp xếp như vậy. Cô nói được, tôi cảm ơn anh trước nha. Mọi người đi ngang qua, không ít người đều nhìn chăm chăm Diệp Tranh. Ngay lát sau, An Khả Nhi cũng đến. An Khả Nhi nhìn thấy Lưu Kỳ Huy, liền đi qua đạo diễn Lưu. Tôi đã đến, lúc còn ở cuộc thi người đẹp ảnh đã muốn nói chuyện cùng anh. Thật lòng cảm ơn anh đã giúp đỡ. Ha, được, được, lát nữa cô đứng phía bên kia, cô tự mình đi đến đó đi. Lưu Kỳ Huy cả cái liếc mắt cũng không nhìn cô, liền tiếp tục cùng Diệp Tranh vừa cười vừa nói đi vào bên trong. An Khả Nhi đứng tại chỗ. Nhất thời không nhịn được, nhưng thấy mọi người đang nhìn chăm chăm vào mình, chỉ có thể cố nén nóng giận xuống. Tương lai sau này còn dài lắm. Hừ, cô nhìn theo bóng lưng Diệp Tranh nghĩ thầm, lúc này có người bỗng nhiên nói Diệp Tử đến rồi. Trong chốc lát cả phim trường lại bị xoay vòng một lần nữa. Không ít người nhanh chân chạy theo. Trời ạ, Diệp Tử là thần tượng của tôi đó. Tôi thi vào học viện điện ảnh cũng chỉ vì Diệp Tử. Nhìn tất cả mọi người đều nhanh chân chi ai ra ngoài. Diệp Tranh đứng lại nhòn ra ngoài. Lưu Kỳ Huy, lúc này chỉ biết đỡ chán. Nói với cô đúng rồi. Quên nói cho cô biết. Diệp Tử chính là nữ chính của bộ phim này. Cái gì? Lưu Kỳ Huy nói. Vừa mới xác định thôi. Bộ phim cần một nữ chính có thể đảm bảo người xem. Phía nhà sản xuất cùng chúng tôi cũng quyết định người được chọn. Đó là Diệp Tử, Cách Chương.